Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, tranh thủ tất chúng. Tại Yến Nương dưới sự kiên trì bọn họ sáng một cái thân thủ. Thích Liễu Liễu ngay lập tức sẽ đã bỏ đi để cho trong nhà hộ vệ đi nhìn chăm chú Triệu Dận ý nghĩ. Nhìn chòng chọc thời gian dài như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn ra đầu mối. Lần này đổi chút ít khuôn mặt mới, ngược lại cũng ổn thỏa. Huống chi trước mặt cái này thân thủ của mấy người. Mới vừa nghe xong hướng lên trên tin tức, rất nhanh Trình Mẫn Chi lại có tin tức truyền tới. Trong đêm qua hộ vệ lẻn vào Lương gia bên trong phủ, gặp được Lương phu nhân. Lương phu nhân nói Triệu Dận từ trước cùng Lương Vĩnh Sâm lui tới không quá thường xuyên. Nhưng là năm trước bỗng nhiên đến tìm Lương Vĩnh Sâm, nói đến thái bộc trong chùa để trống có thể để cho vào. Ngoài ra lại tra được, trước đó vài ngày cùng Lương Vĩnh Sâm tiếp xúc qua mấy cái kia người ô lạt. Ngay tại hồ bờ sông qua lại qua, Triệu Dận xuất hiện tại nàng cùng Lương Lật nổi lên va chạm địa phương là hồ bờ sông. Tô Phái Anh cấp cho nhật trình lên, có nghi địa điểm một trong cũng là hồ bờ sông. Thích Liễu Liễu nói, có thể tra đến những thứ kia người ô lạt cụ thể chỗ đi. Chưa, Trình Mẫn Chi đổ hớp trà. Nhưng là mấy người kia chắc là ô lạt phái qua tới cùng nội ứng tiếp xúc gián điệp không thể nghi. Ngờ, lại thích khách cũng rất có thể chính là người của bọn họ một trong. Thích Liễu Liễu để ngạch trầm. Tư, chốc lát nói, mới vừa trong chiều truyền tới tin tức mới. Nói Hoàng thượng hạ chỉ để cho binh bộ 5 trại lính liên hiệp tam tư điều tra kỹ. Không quản bọn hắn có tin hay không Triệu Dận chính là gian tế. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ ngồi chờ chết sao? Dĩ nhiên không biết. Tô Thận Từ nói. Triệu Dận gài tăng vật Lương Vĩnh Sâm. Ý đồ kéo xuống toàn bộ Lương gia cho hắn vác nồi. Nếu như lần nữa tái thẩm, đối với hắn là cực kỳ bất lợi. Coi như hắn cho tới bây giờ mới thôi đút lót rất tốt. Không có nghĩa là hắn còn có cơ hội đút lót chuyện kế tiếp. Cho nên, ta cảm thấy hắn hiện tại hẳn là rất hoảng. Nàng nói tiếp, mà hắn như không muốn chờ chết, chỉ có thể tự cứu. Trước mắt tự cứu biện pháp, không phải là diệt khẩu tôn nhân, hoặc là lại tìm chứng cớ tăng thêm Lương gia hiềm nghi. Hay hoặc giả là khác tìm người vác nồi. Trước mắt giết tôn nhân là tuyệt đối không thể rồi. Hơn nữa hắn chết lại dập đầu Lương gia cũng không phải là một biện pháp tốt. Ngược lại thì hắn mượn Thích gia Lương gia trước đây mâu thuẫn làm văn chương độ khả thi chiếm đa. Số, ngày đó tự Thích Liễu Liễu nói qua nghi ngờ trong lòng sau. Nàng tế suy nghĩ một chút, cũng cho là như vậy. Hắn nếu không phải lợi dụng Thích gia một cái, ban đầu cũng sẽ không phí tâm tư chỉnh lên tình cảnh như vậy rồi. Thích Liễu Liễu gật đầu, hắn nghĩ gài tăng vật, cũng chỉ có thể đứng ở góc độ của Thích gia tới bố trí. Các ngươi nói, hắn phải làm sao mới sẽ có được người trong thiên hạ tin phục? Đoàn người câu đều ngưng thần khổ nhớ tới. Trước mắt hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Động một cái liền sẽ đưa tới ánh mắt. Cho nên không quá có thể lần nữa bày cuộc mưu hại. Ta muốn hắn ước lượng sẽ đem gài tăng vật chứng cớ rời đi đến trên đầu Thích gia. Trình Mẫn Chi trước tiên ngẩng đầu lên nói. Hắn bọc không được thời điểm. Chứng cớ chỉ hướng là Thích gia gài tăng vật. Hắn thì đến được mục đích. Đúng, muốn đem nguy hiểm điều khiển đến nhỏ nhất. Hắn chỉ có thể ở trước mắt đã có chứng cứ trên dưới tay. Hình thước chụp lên bàn. Yến Nương nghe đến đó cũng linh quang lóe lên. Tốc biến, trước mắt bằng chứng chính là đại lý tự hông bài cùng cái kia mấy dương tiền tài. Cùng với bỏ mình Lương gia đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu. Hơn nữa hiện tại bắt đầu triều đình chính thức đang tra. Cho nên hắn chỉ có thể nghĩ cách tại mấy cái này chứng cớ lên luận văn chương. Cho nên, hoặc là hắn để cho thích khách phản cung nói cho lệnh bài người là người của thích gia. Hoặc chính là nói cái kia mấy dương tiền tài là thích gia trả về. Nhưng là hai thứ này hắn đều không dễ dàng như vậy làm được. Còn lại cũng chỉ có thể ở đó bị diệt khẩu đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu, trên người hành sự, bởi vì đầy tớ nhà quan. Chuyên đi theo hầu, là bị giết, mà người nhà họ Thích vừa vặn đều biết võ công. Chỉ cần có chứng cớ chứng minh đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, là người Thích gia hạ thủ. Như thế trước hai hạng muốn tài đến trên đầu Thích gia cũng sẽ không thành vấn đề gì. Nói tới chỗ này Tô Thận Từ cũng không nhịn được đứng thẳng lưng lên. Bởi vì Thích khách có thể là bởi vì bị bức bách mà giảo định Lương Vĩnh Sâm. Mà cái kia mấy cái dương vàng bạc châu báu, có đầy tớ nhà quan, chuyên đi theo hầu, vì nội ứng, căn bản cũng có thể nói là Thích gia sắp xếp hắn bỏ vào đấy. Còn nữa năm trại lính mất trộm chuyện, Thích gia ngay tại năm quân nha môn, hiểm nghi có thể so với Lương gia cùng Triệu Giận lớn hơn. Trời giết này đây, thật là chôn một tay thật là độc cơ. Thích Tử Trạm chụp lên bàn. Thích Liễu Liễu cảm thấy ít nhất bọn họ lần này ý nghĩ là đúng rồi. Trước mắt cục diện như thế, Triệu Giận án binh bất động là sáng suốt nhất. Nhưng bởi vì Tôn Nhân không có chết, như thế hắn liền không thể bất động. Nhưng hắn động còn phải nghĩ cách bảo toàn chính mình. Như thế trừ tại chứng cớ trên dưới tay lan lộn hào tầm mắt ở ngoài, nàng quả thực cũng nghĩ không ra còn có cái khác khả năng. Nhưng hắn giảo hoạt như thế, sẽ rơi xuống nhược điểm cho chúng ta bắt sao? Thích Tử Ngang không nhịn được hỏi. Thích Liễu Liễu sâu sâu nhìn sang. Hắn là giảo hoạt, nhưng là chúng ta cũng có ưu thế của chúng ta. Người đừng quên rồi, hắn là tuyệt đối không thể sẽ đoán được đã ở chỗ này của ta làm lộ đấy. Ngoặc kép chấm chấm, sự tình luôn là có hai mặt. Toàn bộ triều đình theo hoàng đế đến Yến Đường đến Tĩnh Ninh hầu tất cả mọi người bọn họ cũng không có chủ động nghi ngờ đến Triệu Dẫn. Cái này mặc dù là cái chuyện buồn bực, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, bọn họ càng là như thế, hẳn là cho nàng mà nói thì càng có lợi. Nàng trong thoáng chốc cũng có chút hiểu được dụng ý của Yến Đường rồi. Triệu Dẫn giảo hoạt như vậy, giờ phút này nhất định một lòng nhìn chằm chằm hướng lên trên. Một khi có chút gió thổi cỏ lay, hắn nhất định sẽ cảnh giác. Cho nên Yến Đường mới để cho nàng làm một mình. Nhưng nàng vẫn muốn cùng hắn tính một chút, lại có thể không cùng với nàng nói thật sổ sách. Quay đầu nếu là hắn cho không ra cái giải thích tới, nhìn nàng không trừng phạt đến hắn gào khóc. Trở lại chuyện chính, mấy người mật mưu một phen. Thích Liễu Liễu cuối cùng lại giao phó Yến Nương, để cho người của ngươi lại cầm ngày hôm đó trình đi hồ bờ sông thật tốt tra một chút. Hắn nếu thường đi nơi đó, nhất định là cùng Ô Lạt gián điệp bàn bạc địa phương. Cái này vô cùng quan trọng, cũng nhớ lấy hành động ẩn núp. Lần này chúng ta tranh thủ tại hắn không chút nào phòng bị bên dưới một kích tất trúng. Yến Nương hòa tốc đi rồi, mấy người liền liền cũng chia đầu làm việc, đuổi Lưu Vinh đi sau. Triệu Giận lại nổi lên thân đi hướng trong phòng phu nhân thăm. Triệu phu nhân xuất thân mọi người, vượt qua lúc ban đầu thất thố giai đoạn sau, đã tỉnh táo lại, buổi sáng lên ngay tại an bài người khắp nơi hỏi thăm trong thiên lao tình huống. Lại khiến người ta đưa ăn đi đến Lương gia, cánh cửa kim lâm vệ tự nhiên không cho vào, nhưng tóm lại thử xem mới an tâm. Triệu Giận mắt lạnh nhìn lấy nàng, một mặt bưng trà dâng nước, một mặt ám sinh khinh thường. Triệu phu nhân là Lương đặc trưởng nữ, thế gia xuất thân đại tiểu thư. Ban đầu gả hắn thời điểm là cam tâm tình nguyện, xuất giá sau tập trung tinh thần cùng hắn sống qua ngày cũng là thật sự. Nhưng là thế gia nữ điểm chết người là chính là cái kia cổ tử con mắt cao hơn đỉnh làm người tác. Phái, Triệu Giận là người nhà quê, lại vẫn là biên giới trấn nhỏ xuất thân người nhà quê. Triệu phu nhân thích đi nữa tài hoa của hắn, cũng khó tránh khỏi đối với xuất thân của hắn cùng dày công tu dưỡng rất nhiều khinh bỉ. Nàng xem thường hắn 17 mới 8 một lần, cũng xem thường hắn mẹ già thiên gần đen liền thúc giục người nghỉ ngơi tác phái. Nói vậy cũng là nghèo đến trong xương rồi, nhưng Triệu Giận cũng là một nam nhân, lại còn là một cái thật vất vả mới bằng bản lĩnh thi đậu tiến sĩ thoát khỏi bần hàn có tài nam nhân. Hắn đối với cái khác đều có thể không lạ gì, chỉ có thân phận địa vị và mặt mũi, là hắn sinh ra chỉ còn thiếu. Hắn quan trọng cực kỳ, có thể hết lần này tới lần khác người nhà họ Lương, bao gồm phu nhân, đều cảm thấy hắn căn bản không cần gì mặt mũi, địa vị gì tôn nghiêm,